Chương 1149, truy tìm tâm ma. Cốc lệnh tắc cảm giác vui mừng toàn bộ thế giới đều sáng lên. Người trở về trở về. Lư Duyệt về nàng một cái cười, đi, ta cu nở dê mời ngươi ăn đồ tốt đi. Cốc lệnh tắc tay bị nàng bắt lấy, vô cùng cao hứng theo sát, chỉ một mình ngươi trở về sao sự tình làm được thế nào sự tình rất thuận, tạm thời là ta cùng sư đệ trở về. Nha chỉ có hai người trở về, vậy nhất định có việc, có cái gì muốn ta hỗ trợ ta đã mời ngươi sư phụ hỗ trợ. Trên đường cái, Lư Duyệt cảm thấy, nàng có thế nghe lén người ta lời nói, khó đảm bảo người khác không thể nghe lén nàng, vì lẽ đó, rất là cẩn thận. Sư phụ ta không cùng ngươi có kẻ mặc cả cốc lệnh tắc tại biết nhiều như vậy thần thú ẩu tể về sau, vì Tam Thiên Thành, đều muốn cùng muội muội động điểm đầu óc, lấy tim so với tim, nàng sâu sắc hoài nghi Lưu Yên tiên tử sẽ cùng muội muội nâng chút cái gì. Ha ha cách quá gần. Lư Duyệt tại nàng phun ra nuốt vào trong lời nói nghe được cái gì, không khỏi liếc mắt, cho thấy các ngươi là thân sư đồ. Bất quá, ta là các ngươi nghĩ chiếm tiện nghi, liền có thể chiếm được sao xác thực cốc lệnh tắc hơi có tiếc nuối đồng thời, nhịn không được khỏe môi vểnh lên, ngươi một điểm tiện nghi đều không cho sư phụ ta chiếm, cẩn thận nàng tính toán ngươi cái khác. Sư phụ là thân, muội muội càng là thân, vì lẽ đó, nàng tuy tâm nói chuyện, bằng không. Ngươi cho chút không phải ngon ngọt đi. Lư Duyệt quay đầu, thật nghị xốc khăn che mặt của nàng. Cái gì gọi là không phải ngon ngọt chỉ cần gọi ngon ngọt, khẳng định đều là ngọt, phải là nói thêm gì đi nữa. Một hồi tiền cơm, ngươi giao phốc ha ha cốc lệnh tắc bị nàng áp chế phun cười, tốt tốt tốt, làm ta không nói. Khó chơi người, lu cờ na ho cũng khó khăn quấn. Hết lần này tới lần khác sư phụ cùng muội muội tại một số phương diện là đồng loại hình, nếu có kẻ mặc cả. Nhất định rất đặc sắc, đáng tiếc chính mình thế mà không thấy được. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Lư Duyệt rất không minh bạch, Lưu Yên tiên tử có đồ đệ, ấn lý thuyết, là sẽ không lại tự trải qua thân vị. Nhờ hồng phúc của ngươi. Cốc lệnh tắc hướng nàng nháy mắt mấy cái, truyền âm nói, tiên minh tàng thư lâu, trừ công pháp và bí địa tư liệu loại hình, cái khác toàn bộ vì ta mở ra. Ông trời ơi, Lư Duyệt trố mắt, vì cái gì ta mỗi lần xui xẻo thời điểm. Đều là ngươi may mắn thời điểm ha ha ha ha ha. Cốc lệnh tắc kéo lại muội muội cánh tay, kém chút cười đổ ở trên người nàng. Còn cười ngươi cu nở dê không có ngạ nấm mốc ga đi một chuyến tuyệt địa, chí ít ánh mắt có thế nhìn thấy thời gian, so với trước kia nhiều gần 4 lần. Cốc lệnh tắc thực vì muội muội cao hứng, trừ phi trong mắt ngươi không may, cùng ta không đồng dạng vốn là không đồng dạng. Lư Duyệt lầu bầu một tiếng, ngươi nói, quay đầu ta cũng có thể vào tàng thư lâu sao nghĩ cha cổ tiên nhân chuyện, trên đời này không có so với tiên minh tàng thư lâu dễ dàng hơn địa phương. Ta đều có thể vào, ngươi khẳng định càng có thế. Cốc lệnh tắc hôm nay cởi điểm rất thấp, liền trước mặt tiên nhất lầu đi, chúng ta ngồi xuống, thật dễ nói chuyện. Lư Duyệt theo lời, cùng nàng đồng tiến tiên nhất lầu. Chỉ là, để các nàng đều không nghĩ tới chính là, Lạc Tịch Nhi cùng Lạc Thiên Ý thế mà cũng ở nơi đây. Lạc Thiên Ý không biết các nàng là ai, thế nhưng là Lạc Tịch Nhi biết ai là cốc lệnh tắc. Có thể để cho lạnh tim lạnh tình cốc lệnh tắc dạng này tay trong tay cho người, trên đời này, năm đầu ngón tay, tuyệt đối có thế phải tính đến. Lư Duyệt ánh mắt, tại Lạc Thiên Ý trên mặt, rất dừng lại một hồi, rốt cục bởi vì tuyệt địa bên trong những cái kia thần thú, lại lặng lẽ lướt qua đi. Nhiều người địa phương, không thể bại lộ thân phận. A Mai đạo hữu Lạc Tịch Nhi hướng cốc lệnh tắc chắp tay. Thật sự là thật là đúng dịp. A đúng dịp cốc lệnh tắc hoài nghi cùng muội muội thật dễ nói chuyện nguyện vọng muốn thất bại. Hai vị là muốn về Tam Thiên Thành sao sớm một chút cút đi không phải. Anh ta trong này mua thức ăn. Tuy rằng cách mạng che mặt, thế nhưng là Lư Duyệt một ít lơ đãng động tác. Lạc Tịch Nhi quá quen, các nàng tại Bách Linh chiến trường, cùng một chỗ sinh sống không sai biệt lắm 500 năm đâu. Vừa vặn, anh ta khoảng thời gian này trong này kiếm lời đồng tiền lớn, ta... Để anh ta mời chúng ta như thế nào? Lư Duyệt nhìn về phía cốc lệnh tắc. Khu kia nhiều phiền toái không phiền toái, vậy cứ thế quyết định. Lạc Tịch Nhi căn bản không cho cốc lệnh tắc cơ hội cự tuyệt. Lão bản, vừa mới nói tường vân phòng, chúng ta bao hết. Món ăn theo đóng gói menu, lại đến một phần. La ca, đi thôi, mai đạo hữu, còn có vị đạo hữu này, mời lên lầu. Cốc lệnh tắc cùng Lạc Thiên Ý bất đắc dĩ, cùng một chỗ đuổi theo. Bởi vì mua thức ăn đặt nhiều, vì lẽ đó mang thức ăn lên tốc độ càng nhanh một ít, đợi đến hỏa kế lui ra, chứ còn cái gì cũng không biết Lạc Thiên Ý, cốc lệnh tắc ba người kết giới, gần như đồng thời đánh ra. Ta liền biết là ngươi. Lạc Tịch Nhi khí Cốc Lệnh Tắc vừa mới bắt đầu cự tuyệt, từng thanh nàng tu mở một bên, nói đi, trở về lúc nào vừa nói chuyện, nàng còn vừa kéo Lư Duyệt mạng che mặt. Lư Duyệt ở trên mặt vướt vướt, lộ ra tràn đầy ý cười chân dung, hôm nay, biết các ngươi ở đây, ta lập tức lại tới. Lạc đại ca, chúc mừng ngươi. Lạc Thiên Ý ngây người. Ngươi, Lư Duyệt ngươi không phải thai họa di ngàn năm ngươi không hiểu a. Lạc Tịch Nhi tiếp lời, Lư Duyệt, làm tới vật gì tốt không nàng hướng nàng vươn tay, người gặp có phần, ngươi cũng không thể kia dưới ta. Nàng mới giác quan, chỉ biết nói, Lư Duyệt bốn người tại ước chôn tuyệt địa, còn có thể dùng như ý gấm đỏ cùng Cốc Lệnh Tắc liên hệ, an toàn vô cùng. Ba Lư Duyệt đánh xuống tay của nàng, ta phải là thai họa, ngươi là cái gì ha ha, ta cũng là thai họa. Lạc Tịch Nhi cười, thật không có đồ tốt vậy ngươi lén lén lút lút làm cái gì ở bên ngoài thấy được nàng cùng ca ca, thế mà một tiếng đều không dự. Đồ đần ta phải là ló đầu ra, các ngươi còn có thể theo tiên minh chuẩn bị cho tốt chỗ A Lư Duyệt xem như thua với Lạc Tịch Nhi, qua một thời gian ngắn nữa đi ra, ta còn nghĩ tới tiên minh tàng thư lâu nhìn xem đâu. Thật chỉ dạng này Lạc Tịch Nhi biết anh của nàng luôn cu nở dê không có can đảm, tại người nào đó trước mặt, đem luôn luôn chôn ở trong lòng lại no y đi ra, dứt khoát liền đoạt hắn sở hữu mở miệng cơ hội, dám gạt ta, cẩn thận ra của ngươi. Ngươi đánh thắng được ta sao? Lư Duyệt dừng một chút về sau, cười nàng, vẫn là cẩn thận ngươi chính mình ra đi quả nhiên có dấu chuyện. Lạc Tịch Nhi ánh mắt tại hảo hữu cùng Cốc Lệnh Tắc trên thân đi một vòng, ta tái xuất quan chính là Ngọc Tiên. Ngươi đâu có thể nói chuyện, nhất định nói sớm, không thể nói chuyện bằng hữu nhiều năm. Lạc Tịch Nhi kỳ thật sợ Lư Duyệt những cái kia bí mật không thể nói, vì lẽ đó, lập tức chuyển chủ đề, sợ đem chính nàng cu nở dê đưa đến trong khe đi. Có người giúp ta tu luyện, dù sao ta không đổi. Người nào đó đắc ý cười lên bộ dạng, để một bên rốt cục ổn dưới sở hữu nỗi lòng Lạc Thiên Ý hiểu ý cười một cái. Uống rượu Cốc Lệnh Tắc cho tất cả mọi người rót một chén, Tịch Nhi. Lu Cờ Na Ho, tu vi của ngươi vượt qua ta, nên liền có thể đem nàng đánh ngã. Lời này tương đương không nói, Lạc Tịch Nhi liếc mắt, ỉ vào song thai tính bản lãnh gì, Lư nàng đột nhiên thấy được nàng trên trán cái kia bị Lưu Yên tiên tử đánh dấu đỏ. Lư Duyệt, đây là ai đánh Tô Đạm Thủy vẫn là thân sinh tiền bối thế mà đều vô dụng linh lực tiêu. Lạc Tịch Nhi cười, là thân sinh tiền bối đi ha ha đánh thật tốt, ngươi sớm nên bị dạy dỗ. Ngươi cái này cũng gọi bằng hữu. Lư Duyệt buồn bực sờ lên ngạch, rõ ràng là sư phụ của nàng đánh, sao có thể gọi thân sinh sư bá lưng đen họa đâu. Bất quá, ngươi có thể đoán sai, này dấu không phải thân sinh sư bá đánh, Tịch Nhi, ngươi nếu có thể đoán đúng, ta liền tiễn ngươi đồng dạng đồ tốt. Trái lại nàng dò xét nàng cái chán, không có hảo ý cười, chúng ta có nạn cùng chịu. Lạc Tịch Nhi vội vàng lui về chính mình chỗ ngồi, có nạn cùng chịu việc này, không bàn nữa. Hứ liền biết ngươi không kia lá gan. Lư Duyệt khinh bị xong nàng, chuyển hướng Lạc Thiên Ý, mới tới thời điểm, ta còn tưởng rằng, muốn tiếp tế còn ngươi. Tiếp tế ta Lạc Thiên Ý vui vẻ, liền xông ngươi câu nói này, một hồi tại phường thị trên nhìn thấy cái gì, ca ca ta đều bao hết. Một lời đã định định cái gì nha định nhìn thấy Cốc Lệnh Tắc đã cầm đũa, ăn xong một hồi, Lạc Tịch Nhi hận không thể đá nàng một cước, Lư Duyệt. Ngươi là người thiếu tiền sao không thiếu tiền à thế nhưng là có người vui lòng mua cho ta đồ vật. Lư Duyệt dương chen uống vào, Lạc Thiên Ý, ngươi cũng không thể học Tịch Nhi nhỏ mọn như vậy. Gọi thành Lạc Thiên Ý lúc cảnh cáo ý vị, để bên cạnh Cốc Lệnh Tắc cùng Lạc Tịch Nhi, đồng thời bất đắc dĩ lại không còn gì để nói. Ca ca ta Lu Cờ Na hó hẹp hỏi quá. Lạc Thiên Ý trên tay linh lực khẽ động, bầu rượu dâng lên lại giúp nàng rót đầy, để cho mình chén rượu cùng nàng chén rượu đụng vào nhau. Phát ra từng tiếng càng đốt vang, cấp tốc quay lại, một cái buồn bực dưới, ngươi hôm nay mới trở về, biết chúng ta ở đây, lập tức liền tới đây đu nở dê vở ơ a. Lư Duyệt cùng hắn cạn ly, hơn nghìn năm không thấy, lão hưu phi thăng, đối với nàng mà nói, hoàn toàn là ngoài ý muốn kinh hỉ, thế nào hiện tại không cái gì tâm ma kiếp có. Thế ngăn được ngươi đi tâm ma kiếp. Lạc Thiên Ý cười cười, lúc trước không dám xung kích Nguyên Anh, là bởi vì, hắn chưa từng nghĩ tới, có một ngày, chính mình cũng có thể xưng là Nguyên Anh lão tổ, là bởi vì việc này phải cảm tạ ngươi. Hắn lấy linh lực, cố chấp thấm cho nàng rót rượu, không phải ngươi buộc, ta khả năng mãi mãi cũng chỉ là kết đan lão tổ. Phốc Lư Duyệt cười đến gãy lưng rồi, lúc trước nàng cái này Nguyên Anh lão tổ, đều không dám xưng lão tổ, Kết quả ra hỏa này, động một chút lại lấy lao tổ tự xưng, ta liền biết, lúc ấy ngươi đem tâm ma thấy được quá kinh khủng. Quá kinh khủng sao hàng ma người, trước rơi tự tim, tim phục, thì quần ma lùi nghe lạc thiên ý rượu đổ nhanh, uống cu nở dê nhanh, quả nhiên là gạt người. Lư Duyệt ngẩn ngơ. Lạc thiên ý lần nữa rót cho mình một chén rượu, linh lực khuấy động ở giữa, cùng nàng chén rượu đụng vào nhau. Một năm kia, ngươi nói, tâm ma là chúng ta tâm linh viên mãn địa phương, là tim bị ngạ, tại biết đến thời điểm, có thể thích hợp trầm mê. Hắn hướng nàng mỉm cười, những năm này, ta luôn luôn tại truy tìm tâm ma của ta, nên trầm mê thời điểm trầm mê, nên từ bỏ thời điểm, từ bỏ nếu như không có tâm ma bên trong người. Lạc thiên ý quả thực không thể tin được, hắn có thể nhịn được, một ngày lại một ngày tu luyện khô khan. Cung chúc mừng ngươi Lư Duyệt vô ý thức cùng hắn làm một chén này. Ui ui ui, còn có chúng ta đâu các ngươi này trái một chén, phải một chén, tính chuyện gì xảy ra Lạc Tịch Nhi biết, ca ca luôn luôn truy tìm tâm ma là cái gì, lúc này thật sợ hắn đem rượu uống say, tại người nào đó trước mặt lộ ra cái gì tới. Có chút duyên phận, bỏ qua chính là bỏ qua. Lư Duyệt bên người, sớm có Phi Huyên. Tựa như ca ca tâm ma là nàng đồng dạng, tâm ma của nàng, bởi vì tự nhỏ gặp gỡ, càng dung không được vứt bỏ, dung không được do dự. Mà Phi Huyên trời xui đất khiến, theo linh thú bắt đầu, liền cứu được nàng nhiều lần, không rời không bỏ tim, càng làm cho nàng có cảm giác an toàn. Lạc Tịch Nhi có khi không thể không cảm thán một câu, thế sự vô thường. Uống cốc lệnh tắc cho nàng rót rượu, bọn họ mặc kệ chúng ta qua nở chính mình. Trên đời này có thế lấy tâm ma thành đạo có mấy cái cốc lệnh tắc bản thân gặp gỡ nhiều, lại tại tiên minh tàng thư lâu nhìn nhiều như vậy tàng thư, đối với cái này hiểu càng nhiều. Trên đời này chỉ có hai dạng đồ vật không thể cược, một cái là thiên ý, một cái là lòng người. Thiên ý không đánh cược nổi, thiên ý càng khó hỏi, mà hết lần này tới lần khác người này liền gọi thiên ý Tịch Nhi, đạo này chất mật chân ngó sen không sai, quay đầu kiếm một ít. Lạc Tịch Nhi ngẩn ngơ, trước kia ra hỏa này, đều là hận không thể tại ca ca cùng Lư Duyệt trước mặt, dựng thẳng lên một đường tâm sát, hiện tại thế mà mặc kệ khụ khụ, Lư Duyệt, ngươi cu nở dê nếm thử, ca. Ngươi cũng đừng vào xem uống rượu. Nàng cho bọn hắn mỗi người đều bày lên một đường chân ngó sen, ân, quả nhiên ăn ngon, tất cả nhanh lên một chút ăn đi, lại không ăn, muốn bị lệnh tắc một người ăn xong rồi. Lạc thiên ý cùng Lư Duyệt nghe lời ăn đồ ăn, bất quá Lư Duyệt tổng cảm giác kia không đúng. Các ngươi chờ một chút. Nàng rót cho mình chén rượu, một cái buồn bực sau đó, hỏi Lạc thiên ý, dạng gì tâm ma, muốn để ngươi đuổi theo quá người này từ trước đến nay bại hoại. Có thể để cho hắn đuổi Lư Duyệt tức kinh hãi lại lo lắng, ngươi nếu như thuận tiện nói, chúng ta nhiều người như vậy, có lẽ có thể giúp hỗ trợ. Nàng cho tới bây giờ chưa từng nghe qua, có ai có thể vì truy tìm tâm ma mà lên cấp, thứ này không phải làm chơi. Nộ nhỡ vượt qua trầm mê thời gian, cả đời tu luyện, đó chính là chê cười. Tâm ma của ta cho tới bây giờ đều không phải đồng dạng, tâm ma của ngươi, sao có thể luôn đồng dạng lệnh tắc, Tịch Nhi, các ngươi nói. Hắn đây có phải hay không là vấn đề bị điểm tên hai người, thật đúng là không biết nói cái gì tốt. Không có một dạng tâm ma. Cốc lệnh tắc sợ muội muội truy hỏi kỹ càng sự việc, ta tại tiên minh tàng thư bên trong thấy qua, thế nhân muôn màu, chúng ta mỗi người, đều là không đồng dạng. Thật có đồng dạng tâm ma Lư Duyệt ngạc nhiên, nàng hai cái đan điển, mỗi lần tiến giai muốn quá hai lần tâm ma, thế nhưng là hai lần cách xa nhau gần như vậy, cho tới bây giờ đều không giống. Một điểm đường tắt cũng không cho đi, kia tàng thư bên trong, có ghi chép về sau người kia thế nào sao đối mặt đồng loạt trông lại ba người, cốc lệnh tắc ở trong lòng thở dài, ghi lại tương đối nhiều, có người có thế luôn luôn truy tìm tâm ma tiến lên, tại không nên trầm mê thời điểm từ bỏ có người, tuy giang trải qua rất nhiều đồng dạng tâm ma, cũng có thể bởi vì một ít nỗi lòng chập trùng, thất lạc tại tâm ma bên trong, bỏ mình nói tiêu. Điểm này, chúng ta mỗi người đều có thể gặp được, bằng không, liền sẽ không cứ gọi tâm ma. Cho nên, mấu chốt còn phải xem chúng ta như thế nào nắm chắc cái kia lần. Chí ít, Lạc Thiên Ý lúc trước cái kia lần còn nắm chắc không tệ.